Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2678, nội môn khu vực. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh lần nữa tới đến nội môn khu vực nhưng là ở một cái lối vào, bị cản lại đường đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng lại, hai cái đại hán áo đen xuất hiện ở Lục Minh trước người, chặn lại Lục Minh đường đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái này đại hán áo đen, khí tức hùng hậu như núi, vừa nhìn liền biết là đáng sợ cường giả. Hai vị tiền bối, ta muốn đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh liền ôm quyền nói. Người muốn đi vào, tiểu gia hỏa, đi nhanh lên đi, ngoại môn đệ tử, nếu không phải tình huống đặc biệt không được đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái đại hán áo đen tùy ý phất phất tay, lộ ra vẻ khinh miệt. Bọn họ xem xét liền nhìn ra Lục Minh tu vi, bất quá là hư thần tam trọng tu vi như vậy, cho dù ở ngoại môn bên trong, cũng là đếm ngược tồn tại còn dám tiến vào nội môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, liền biết sẽ như thế, hắn lần trước là theo chân Hoắc Toàn đến, mới không có bị ngăn trở, một lần này một người, bị ngăn trở, rất bình thường. Hai vị tiền bối, đây là lệnh bài của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đem hoàng kim lệnh bài đem ra. Lệnh bài, cái gì lệnh bài? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái đại hán áo đen tùy ý nghiêng mắt nhìn đi qua, xem xét phía dưới, con mắt trong nháy mắt trợn tròn. Hoàng kim lệnh bài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái cứng họng kém chút cắn đầu lưỡi của mình. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh thế mà có được hoàng kim lệnh bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Không Huyền Tông, có được hoàng kim lệnh bài người cực ít cực ít. Ngoại trừ mấy cái thánh tử thánh nữ, chỉ có số người cực ít có được hoàng kim lệnh bài, nhưng những cái kia người, nguyên một đám thân phận tôn quý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là, Lục Minh, nguyên một đám chỉ là hư thần tam trọng tồn tại, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua, làm sao sẽ có được hoàng kim lệnh bài. Chẳng lẽ, tiểu tử này là cái nào đó đại nhân vật trong bóng tối thu nhận đệ tử? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái đại hán áo đen trong lòng nghĩ đến, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cung kính. Nguyên lai tiểu huynh đệ có được hoàng kim lệnh bài, vậy dĩ nhiên có thể tiến vào, mời, mau mời vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người lập tức biến một bộ sắc mặt cúi đầu khom lưng, một bộ biểu tình nịnh hót. Tả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười một tiếng, vừa muốn dậm chân mà tiến. Chờ một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, hậu phương vang lên một tiếng khẽ kêu. Quang ảnh lóe lên, một cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ xuất hiện ở Lục Minh một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu nữ da thịt như muốn, ngũ quan tinh xảo, là một cái khó được mỹ nhân. Nàng nháy mắt to tò mò đánh giá Lục Minh một cái, nói. Tiểu tử ngươi là ai? Cho tới bây giờ chưa thấy qua, ngươi ở đâu ra hoàng kim lệnh bài? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô nương, ta nơi nào hoàng kim lệnh bài, giống như không cần phải nói cho ngươi a, gocchuyenaudio.com. Lục Minh khẽ mỉm cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nói cho ta, ngươi là không dám nói cho ta biết a, nói, ngươi hoàng kim lệnh bài, có phải hay không trộm được? Thiếu nữ trừng to mắt một bộ muốn đem Lục Minh xem thấu bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh im lặng, nói. Cô nương, có được hoàng kim lệnh bài người, nguyên một đám tu vi cao thâm, hơn nữa đều giấu ở chữ vật giới chỉ bên trong, ta lên đi đâu trộm. Thiếu nữ sững sờ chu mỏ nói. Vậy cũng đúng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô nương, ta còn có việc liền cáo từ trước. Nói xong, Lục Minh liền hướng cửa vào đi đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì, ngươi chờ ta một chút, ngươi còn không có nói ngươi hoàng kim lệnh bài là từ đâu tới đây. Thiếu nữ khẽ kêu, đi theo Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái đại hán áo đen giống như cùng thiếu nữ rất quen, đối với nàng không nhìn, mặc nàng tiến vào. Thiếu nữ này, xem ra thân phận không đơn giản, rõ ràng chỉ là hư thần cảnh tu vi, đối phương lại không ngăn trở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng hơi động. Hắn có thể đại khái cảm ứng ra đến thiếu nữ tu vi tuyệt không có đạt tới chân thần cảnh, có lẽ vẫn là hư thần cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư thần cảnh, là thuộc về ngoại môn đệ tử bên ngoài, hẳn là không thể tiến vào nội môn khu vực. Đương nhiên, một chút đặc thù người ngoại trừ tỉ như một vị đại nhân nào đó vật đệ tử, hoặc là đời sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì, ngươi còn không có nói hoàng kim lệnh bài là từ đâu tới đây. Nói cho ta một chút nha. Thiếu nữ theo sát lấy Lục Minh, nói thầm cái không ngớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thực sự có chút im lặng, hắn nhìn ra được đi ra thiếu nữ đối với hắn không ác ý, chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô nương, nói thật cho ngươi biết a, cái này hoàng kim lệnh bài, là tông chủ cho ta. Chấm, Lục Minh bất đắc dĩ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tông chủ đưa cho ngươi. Thiếu nữ nháy mắt to càng hiếu kỳ hơn, nói. Tông chủ tại sao phải cho ngươi hoàng kim lệnh bài? Ngươi và tông chủ là quan hệ như thế nào? Ngươi chẳng lẽ là tông chủ tự mình thu nhận đệ tử? Hoặc là, ngươi là tông chủ vụng trộm sinh con riêng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, Lục Minh kém chút một ngụm lão huyết phun ra xa ba trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nữ tử này đầu suy nghĩ cái gì? Não động cũng quá lớn a, ngươi không cần loạn đoán, không phải như ngươi nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, không phải ta nghĩ như vậy, đó là loại nào a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu nữ lại hỏi, Lục Minh bất lực dứt khoát không thèm để ý thiếu nữ, nhanh chân hướng về phía trước, nhưng là thiếu nữ giống như là một đầu theo đuôi, thật chặt đi theo Lục Minh, không làm minh bạch thề không bỏ qua bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không thèm để ý đối phương, vùi đầu đi đường. Vì ta gọi Nguyệt Linh Lung, ngươi tên gọi là gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì, ngươi đi nơi nào à? Uy, một bên kia là nội môn đệ tử như xí địa phương, ngươi đi nơi đó làm gì? Góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bước chân im bặt mà dừng, nhéo một cái mặt đỏ ửng. Cái kia, ta là lần đầu tiên đến nội môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lúng túng giải thích một câu. Lần đầu tiên tới, ngươi muốn tìm địa phương nào, ta có thể dẫn đường a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu nữ mỉm cười nói, ta nghĩ tìm chỗ tu luyện tốt nhất là loại kia có thể nhanh chóng tăng cao tu vi chỗ tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, chỗ tu luyện đó là đương nhiên đi thần mạch tháp bên trong, thần khí cực kỳ nồng đậm kinh người, thậm chí ẩn chứa một tia thần mạch lực lượng, có thể giúp người nhanh chóng tăng cao tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu nữ nói, thần mạch tháp, đi như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt sáng lên, vì, ngươi còn không có nói cho ta biết danh tự đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu nữ trừng mắt, ta gọi Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vội ho một tiếng, giải thích nói. Lục Minh, tên thật quê mùa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu nữ bĩu môi, Lục Minh mặt đen thui. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thần mạch tháp, bất quá ta cho ngươi biết tiến vào thần mạch tháp tu luyện, nhưng là muốn tiêu hao tích phân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu nữ nói, tích phân, cái gì tích phân? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ngạc nhiên, người ngay cả tích phân đều không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu nữ mắt trợn trắng, vẻ mặt xem thường, Lục Minh mặt càng đen hơn, hắn phát hiện như vậy một hồi, liền bị thiếu nữ khinh bỉ quá nhiều lần. Tích phân, đương nhiên là tông môn tích phân, hoàn thành tông môn nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được tích phân ở tông môn tác dụng cũng lớn, có thể vào chỗ tu luyện, thậm chí có thể hối đoái thần khí, hối đoái đủ loại thần kỹ còn có thần công diệu pháp, bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu nữ giải thích, Lục Minh minh bạch không huyền tông cái gọi là tích phân, giống như là những địa phương khác điểm cống hiến một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bắt đầu nhức đầu, hắn căn bản không có tích phân, xem ra là không thể đi. Người không có tích phân a, như vậy đi, người có thần tinh sao, dùng thần tinh, có thể hối đoái tích phân, bất quá không có lợi lắm, 1 vạn thần tinh, mới có thể hối đoái một cái tích phân, mà ở thần mạch tháp bên trong tu luyện, một ngày liền muốn một cái tích phân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu nữ nói, Lục Minh hít sâu một hơi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. đây cũng quá quý rồi a hát. Thần mạch tháp bên trong tu luyện một ngày liền muốn một cái tích phân tương đương với 1 vạn khối thần tinh, đây là cực kỳ kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc ta tích phân cũng không nhiều, bằng không thì còn có thể bán rẻ cho ngươi một chút. Thiếu nữ nói thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.